Đầu tiên lực lượng này tại thời điểm thích hợp sẽ giúp ngươi tăng niên kỳ hồn hoàn nhưng không giúp ngươi tăng lên hồn lực bản thân. Tiếp theo bốn hồn kỹ ta giao cho ngươi cũng gần như mang tính phụ trợ, không mang nhiều năng lực công kích. Vì thế lúc này ngươi vẫn còn rất yếu kém, muốn trở nên cường đại vẫn còn một con đường rất dài, hiểu rõ chưa? Đệ hiểu, mẫu thân đã từng nói không ai có thể một bước lên trời, chỉ có từng bước chậm rãi cần cù cố gắng mới có thể đứng trên người khác. Hiền Mộng ca yên tâm, đệ nhất định sẽ nỗ lực. Hiểu là tốt, bất quá tư chất của ngươi vẫn hơi kém một chút chật, sau này có cơ hội phải tìm một ít thiên tài địa bảo cho ngươi ăn mới được. Linh mâu vũ hồn của người biến dị mà ra, tiềm lực to lớn nhưng vì trong quá trình biến dị, thân thể của ngươi còn bé nên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, sau này tu luyện quả thật có chút khó khăn. À có chuyện này ta còn muốn nói. Nhìn thấy quang cầu màu xám kia không? Hoắc Vũ Hạo nói, thấy, đó cũng là lực lượng của Thiên Mộng ca sao? Thiên Mộng băng tẩm đáp, không, ta cũng không rõ đó là gì, lúc ta dung nhập vào thân thể ngươi đột nhiên có biến hóa, tựa hồ là do tinh thần lực của ta hấp dẫn. Quang cầu màu xám này chính là một tia linh hồn, dường như không thuộc về thế giới của chúng ta, nó từ đâu đến ta cũng không biết. Nhưng một tia linh hồn này tuy mỏng manh nhưng phẩm chất lại cực cao, ta muốn tách nó ra cũng không được. Nhưng ta có thể cảm nhận được nó không có ác ý, hiện tại có lẽ nó còn chưa thức tỉnh, cũng có thể suốt đời ngươi nó cũng không thức tỉnh. Nhưng một khi nó tỉnh táo lại hẳn sẽ mang lại một chút phiền toái, mà ngươi cũng yên tâm, nó yên lặng thì không sao, một khi có chuyện gì cũng có ta bảo vệ. Được rồi, ngươi cũng ra ngoài đi, hai nhân loại kia đối với ngươi cũng không có ác ý đâu. Hai nhân loại. Hoắc Vũ Hạo còn đang kinh ngạc thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hồ, hắn cảm giác bản thân như bị cuốn vào một xoáy nước, tâm thần nhất thời lâm vào một mảnh tối đen. Sao còn chưa tỉnh nữa? Đường Nhã vỗ vỗ khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo, bối rối hỏi bối bối. Bối bối cười nhẹ, khí huyết vững vàng, hồn lực trong cơ thể cũng bình thường, hơn nữa lại vô cùng thịnh vượng. Nếu ta đoán không sai hắn vừa đột phá hồn sĩ tiến vào cấp bậc hồn sư. Thân thể hắn cần thời gian để dung hòa lực lượng đột phá hồn lực, đáng tiếc chỉ là thập niên phong phí phí. Đường Nhã hừ nhẹ, có gì mà đáng tiếc, đệ nhất hồn hoàn yếu kém một chút cũng là bình thường, hắn đơn thương độc mã đánh bại phong phí phí đã rất không tồi rồi. Bối bối cười cười, muốn bắt được tâm nữ nhân quả nhiên phải thắng được dạ dày của nàng, đúng là nói tâm của ngươi lại nằm cùng một chỗ với dạ dày. Mặt ngọc Đường Nhã ửng đỏ, phi, cái gì mà tâm cùng một chỗ với dạ dày, không biết lớn nhỏ mà. Đừng quên ta là lão sư của ngươi. Bối bối cũng không phản bác, chỉ cười cười nhìn nàng. Ư, một tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng Hoắc Vũ Hạo, hắn chậm rãi mở mắt. Tiểu Hoắc, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi, dọa chết ta mà. Đường Nhã thấy hai mắt Hoắc Vũ Hạo hé mở liền mừng rỡ kêu to. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong đầu có chút mông lung, tập trung một chút mới thanh tỉnh lại, một màn nói chuyện cùng Thiên Mộng Băng Tầm vẫn tin rõ trong đầu, hắn không hỏi tự nhủ, vừa rồi là mơ sao? Đường Nhã cười hì hì, khẽ véo tay hắn một cái, Hoắc Vũ Hạo rên một tiếng, "Tiểu Nhã tỷ, tỷ làm gì thế?" Đường Nhã cười đáp, "Ta giúp đệ kiểm tra xem là mơ hay thật thôi." "Đã tỉnh ra chưa? Lá gan đệ cũng thật lớn, dám một mình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm." Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ, trong lúc tao ngộ phong phí phí hắn mới nhận thức được bản thân nhỏ yếu đến mức nào, quả thật không biết tự lượng sức mình. Bất quá tâm tình xấu hổ cũng không tồn lại lâu, hắn lúc này bật dậy vận dụng hồn lực trong thân thể. Nhất thời một màn khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ. Hồn lực vốn đã bão hòa trong cơ thể lại tăng thêm một ít, trong tinh thần lạc ấn lại xuất hiện bốn kỹ năng, thật sự là bốn kỹ năng. Thiên Mộng ca thật sự tồn tại, bản thân cũng không phải là nằm mơ, quả thật vô tình lại có một cái bách vạn niên hồn hoàn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới tin tưởng tất cả đều là thật, tâm tình mừng rỡ không nén được bộc phát ra, hô to lên, thành công, ta thành công rồi. Bối bối và Đường Nhã chứng kiến một vòng bạch sắc hồn hoàn từ chân Hoắc Vũ Hạo từ từ dâng lên, chậm rãi tiến về luật động, đúng là đệ nhất hồn hoàn. Bối bối khẽ thở dài, đúng là thập niên hồn hoàn, chỉ có hơi nghi hoặc vì sao thập niên hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo nhìn qua lại có một chút khác biệt so với các hồn hoàn cùng loại, chẳng lẽ là do tu vi phong phí phí tương đối cao. Nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, bách vạn niên hồn hoàn cũng mang bạch sắc. Không chỉ có hồn hoàn biến hóa, hai mắt Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi, đôi mắt vốn mang lam sắc lúc này lại ẩn thêm một tầng kim sắc sáng bóng, bối bối và Đường Nhã lúc nhìn vào đều cảm giác một tia hốt hoảng. Lúc trước Thiên Mộng Băng Tẩm phát ra một tia tinh thần lực cường đại khiến hai người tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng vì do thực lực chênh lệch quá lên nên hai người vẫn chưa phát giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sát bên lại khác hẳn, đôi mắt kia tản mát ra tinh thần lực khiến hai người chấn động. Vũ hồn thuộc tính tinh thần, hơn nữa lại dung hợp vào đệ nhất hồn hoàn phong phí phí. Bối bối luôn trầm ổn cũng biến sắc, dựa theo tri thức về hồn sư mà hắn biết, loại chuyện này không thể xảy ra, chỉ là trước mắt. Kim sắc quang mang cũng dần ẩn vào đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, vài tức sau hắn hưng phấn nhảy lên, thành công, cuối cùng ta cũng trở thành hồn sư, ta là hồn sư.

tỷ chính là đương kim môn chủ Đường Môn, bối bối chính là đại đệ tử Khai Sơn. Hà, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hai người, tuổi tác Đường Nhã cũng không lớn hơn bối bối bao nhiêu, hơn nữa xem cách nói chuyện cũng không nhìn ra đây là hai thầy trò. Bối bối ho khan hai tiếng, tình huống đệ cũng thấy rồi. Hiện tại Đường Môn cũng chỉ còn hai người nhưng chúng ta nhất định sẽ đưa Đường Môn trở về thời kỳ huy hoàng. Nếu đệ đồng ý gia nhập chúng ta rất hoan nghênh, Tiểu Nhã nói cũng không sai, Đường Môn có một công pháp rất thích hợp để đệ tu luyện, vô cùng có lợi cho việc phát triển thực lực sau này. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, muốn gia nhập Đường Môn cần điều kiện gì? Đường Nhã đáp, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần đệ không ngừng cố gắng tăng cường tu vi, ngày càng cường đại. Lúc bổn môn cần phải cố gắng ra sức tỷ cũng không lừa đệ, bổn môn hiện tại quả thực đã xuống dốc nhưng công pháp vẫn còn. Hơn nữa Đường Môn từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, vẫn có một chút đặc quyền. Học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục đệ chắc cũng biết, học viện đối với việc tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc nhưng mỗi năm vẫn cấp cho bổn môn vài danh ngạch. Tỷ và bối bối cũng định gia nhập, vừa lúc năm nay vẫn còn dư một chỗ, nếu đệ nguyện ý gia nhập Đường Môn, chỗ này liền để cho đệ. Còn có thể trụ vững tại học viện hay không đều xem cố gắng của mỗi người. Chúng ta có thể giúp đệ rất nhiều nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất, chỉ cần gia nhập Đường Môn, kiếp này chính là người của Đường Môn, nếu một ngày rời đi liền đen tất cả tuyệt học trả lại bổn môn. Đường Môn, Đường Môn. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần sáng lên, hắn chăm chú nhìn Đường Nhã, Tiểu Nhã tỷ, đệ nguyện ý gia nhập Đường Môn. Chương 14 bối bối kinh ngạc nói, Hoắc tiểu đệ phải hiểu rõ, gia nhập tông môn không phải là chuyện nhỏ. Tuy Đường Môn đã suy thoái nhưng dù sao cũng từng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Nếu sau này đệ hối hận muốn rút khỏi tông môn, cho dù là ta hay Đường Nhã cũng sẽ không bỏ qua cho đệ đâu. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, bối đại ca, đệ đã không còn thân nhân, tuổi lại nhỏ, lần này vào tinh đấu đại xâm lâm mới biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Đệ muốn vượt trội, trở thành một hồn sư cường đại. Gia nhập Đường Môn chắc chắn là con đường tốt nhất, chẳng những có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện, lại còn được mọi người chỉ điểm. Mọi người có thể đem tình cảnh hiện tại của Đường Môn nói cho đệ biết, đệ cảm nhận được mọi người thật sự chân thành. Đệ nguyện ý tham gia tông môn, cùng nhau chấn hưng Đường Môn. Tốt, tốt lắm. Đường Nhã hưng phấn ôm cổ Hoắc Vũ Hạo. Bối bối cũng vuốt cằm nhìn hắn. Hoắc Vũ Hạo tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng đã chín chắn hơn so với đám người cùng tuổi. Tuy hơn 10 tuổi mới đạt được đệ nhất hồn hoàn. Thiên phú mặc dù quan trọng nhưng cần cù cố gắng vẫn là thiết yếu. Huống chi hắn còn có vũ hồn tinh thần thuộc tính hiếm có. Đường Môn có hắn cũng xem là tiện nghi. Hương thơm từ cơ thể Đường Nhã tỏa ra làm khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ lên, động cũng không dám động, thành thật đứng yên. Bối bối thay hắn giải vây, Tiểu Nhã lão sư. Đường Nhã lúc này mới rời khỏi người Hoắc Vũ Hạo, đắc ý nhìn hắn. Đương nhiên nàng tuyệt đối không thừa nhận, lúc đầu muốn hắn gia nhập Đường Môn chỉ vì món cá nướng của hắn. Tiểu Hoắc, mau bái sư. Đường Môn chúng ta còn lại 3 người, quy củ cũng không quá nhiều. Sau này ngươi cứ gọi ta là lão sư, từ giờ người là người của Đường Môn. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, phục một tiếng quỳ xuống bái Đường Nhã. Đệ tử Hoắc Vũ Hạo bái kiến lão sư. Đường Nhã đứng bất động, để hắn bái 3 lượt mới đỡ lên. Tốt lắm, Tiểu Hoắc từ nay sẽ là đệ nhị đệ tử, bái kiến đại sư huynh đi. Vừa nói nàng đã chỉ bối bối. Bái kiến đại sư huynh. Hoắc Vũ Hạo hướng bối bối khom mình hành lễ. Bối bối mỉm cười, tiểu sư đệ không cần khách khí, sau này đều là người một nhà. Đường Nhã nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hoắc, sau này đệ cùng bối bối phải gọi ta là Tiểu Nhã lão sư. Nhưng không được học theo hắn, không biết lớn nhỏ, rõ chưa? Vâng, lão sư. Sau khi bái sư Hoắc Vũ Hạo lại có vài phần câu nệ nhưng nội tâm đã ổn định rất nhiều. Bái nhập Đường Môn khiến hắn có một cảm giác an toàn, cảm giác này đã lâu lắm không xuất hiện qua. Tiểu Nhã vẫy cổ tay, một quyển sách đột nhiên hiện ra, đưa Hoắc Vũ Hạo, Tiểu Hoắc, đây là Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn. Bên trong ghi lại tuyệt học Đường Môn, mà Huyền Thiên Công chính là căn bản, dùng minh tưởng để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Hiện nay tu vi ngươi còn thấp, tu luyện Huyền Thiên Công cũng không có gì trở ngại, sau này còn có ta cùng bối bối chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngoài ra Huyền Thiên Bảo Lục còn có 5 tuyệt học, Huyền Ngọc Thủ luyện thủ, Tử Cực Ma Đồng luyện nhãn, Khổng Hạc Cầm Long cầm nã thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung luyện thân pháp cùng với các phương pháp sử dụng, hóa giải ám khí. Đường Môn chúng ta nổi tiếng nhất là ám khí, nhưng muốn tu luyện đầu tiên phải có trụ cột căn bản. Hiện tại việc ngươi cần làm là bắt đầu tu luyện 5 loại tuyệt học này, sau này ta sẽ dạy ngươi luyện ám khí. Lúc nãy ta đã nói ở Đường Môn có một tuyệt kỹ thích hợp để ngươi tu luyện, chính là Tử Cực Ma Đồng. Tử Cực Ma Đồng là phương pháp luyện mắt, luyện tới một trình độ nhất định có thể biến ánh mắt thành lực công kích cực mạnh. Vũ hồn của ngươi là Linh Mâu, hẳn là công pháp này vô cùng thích hợp, ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Nhận lấy Huyền Thiên Bảo Lục, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận cất vào người, tạ ơn lão sư, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện. Bối Bối đưa tay đặt vào thắt lưng, một bạch ngọc yêu đái xuất hiện trong tay. Tiểu sư đệ, đây là đạo khí phỏng chế từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của tiên tổ Đường Tam, xem như là quà ra mắt đại sư huynh tặng ngươi, có nó ngươi giữ gìn đồ vật của mình cũng dễ dàng hơn. Vừa nói xong, Bối Bối đã đem nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ cột bên hông Hoắc Vũ Hạo, hướng dẫn cách sử dụng. 24 ngọc thạch đính trên yêu đái này mỗi viên ứng với không gian nửa thước, có thể tích trữ vật phẩm, chỉ cần đưa hồn lực vào là dễ dàng điều khiển, đây cũng là hồn đạo chân quý. Thiên phú Hoắc Vũ Hạo không tốt, thân thể yếu đuối nhưng lại vô cùng thông minh, chỉ vài lần thử đã sử dụng thành thạo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Chẳng qua trong quá trình này hắn cũng tiêu hao không ít hồn lực. Đường Nhã nói, tiểu Hoắc, lần này ta cùng đại sư huynh ngươi ra ngoài là vì liệp sát hồn thú gia tăng hồn hoàn. Ngươi trước tiên theo sau chúng ta hoàn thành liệp sát sẽ cùng nhau quay về học viện Sử Lai Khắc. Vâng thưa lão sư. Hoắc Vũ Hạo cung kính đồng ý. Đường Nhã buộc miệng, tuy rằng đã bái sư nhưng ngươi cũng không cần quá câu nệ, đường môn chỉ có 3 người chúng ta có việc gì phải sợ. Bối Bối tức giận, lão sư gì thế này, đệ tử câu nệ mới là tốt chứ. Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng tiến lên thôi. Hy vọng vận khí không quá kém, có thể tìm được một ít hồn thú thích hợp. Xuất phát. Đường Nhã gật đầu. Đường Nhã đi đầu, Bối Bối dẫn theo Hoắc Vũ Hạo, 3 người tăng tốc tiến về hướng tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi có được đệ nhất hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo cảm giác tu vi bản thân tăng lên rất nhiều, nhất là về mặt thân thể, hắn chạy một thời gian cảm giác vẫn vô cùng thoải mái, nhưng về tốc độ vẫn thua kém Đường Nhã và Bối Bối không ít. Bối Bối truyền đến một cỗ hồn lực dịu nhẹ, lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng không cần tiêu hao quá nhiều khí lực liền có thể theo sau. Vừa đi Bối Bối vừa nói, tiểu sư đệ, Huyền Thiên Công chính là một trong những công pháp tu luyện tốt nhất đại lục, chỉ cần đệ cố gắng tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch. Đầu tiên ta sẽ hướng dẫn đệ một chút bí quyết vận hành thần công, phải ghi nhớ kỹ. Vâng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu tập trung lắng nghe. Bối Bối thân hình nho nhã, tính cách cũng vô cùng ôn hòa tinh tế, tỉ mỉ giảng giải pháp môn tu luyện Huyền Thiên Công, mỗi khi có vài chi tiết khó hiểu đều giảng lại một lần. Những chỗ Hoắc Vũ Hạo không rõ hắn cũng có thể dùng lời lẽ đơn giản để giảng giải, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã đắm chìm trong công pháp. Đường Nhã phía trước khẽ thẻ lưỡi, nàng có thể khẳng định nếu bản thân giảng giải cho Hoắc Vũ Hạo tuyệt không thể tốt bằng Bối Bối, bản thân quả thật không xứng là một môn chủ. Chương 15 Bối Bối vừa đi vừa hướng dẫn cho Hoắc Vũ Hạo, một canh giờ bất chi bất giác trôi qua. Đường mòn cuối cùng cũng kết thúc, trước mắt là một mảnh rừng rậm rạp, không khí càng thêm trong lành nhưng mơ hồ có một luồng hơi thở từ nơi xa xăm trong xâm lâm truyền đến. Phương pháp tu luyện thân thể cơ bản là vậy. Còn cụ thể thế nào ngươi phải tự lĩnh ngộ thôi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta. Bối Bối nhìn sang Hoắc Vũ Hạo nói. Cảm ơn đại sư huynh. Sau khi Bối Bối vừa đi vừa dạy phương pháp tu luyện cho Hoắc Vũ Hạo khiến hắn càng thêm kính nể vị sư huynh này. Đúng lúc này, Tiểu Nhã ở phía trước chợt hừ lạnh một tiếng, nhịp bước di chuyển của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, thân thể nháy mắt liên tiếp biến hóa rồi đánh về phía cây đại thụ bên trái. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ thấy có vài tia hàn quang hiện lên, một con phong phí phí giống con trước đây từng suýt giết chết hắn từ tán cây rơi xuống. Tiểu Nhã tức giận nói, cái loại phong phí phí này thật đáng ghét, không những dám chủ động công kích lại còn dám giở trò đánh lén nữa. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng linh mâu nên căn bản không thấy rõ được Tiểu Nhã xuất chiêu như thế nào. Tiểu Nhã lão sư, cái mà ngươi vừa dùng là hồn kỹ sao? Tiểu Nhã đắc ý nói, không phải hồn kỹ, chỉ là quỷ ảnh mê tung bộ kết hợp với ám khí thôi, đây là một loại vũ kỹ của đường môn, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi, sau này ta sẽ dạy cho. Tiểu Nhã, cẩn thận. Sắc mặt Bối Bối đột nhiên biến đổi, tay phải giơ lên đánh một hư chảo về phía Đường Nhã. Hai người bọn họ tất nhiên đã thường xuyên phối hợp, từng động tác hết sức hòa hợp. Đường Nhã điểm nhẹ ngón chân xuống mặt đất rồi phóng mình bay lên, giống như cả người không có chút trọng lượng bị một chảo của Bối Bối nhẹ nhàng kéo lên. Một bóng đen nháy mắt xuất hiện, một mùi hương cũng bất ngờ xông đến. Hoắc Vũ Hạo bị mùi hương này tập kích nhất thời cảm thấy choáng váng, nhưng trong cơ thể lập tức xuất hiện một luồng khí lạnh băng phong bế lại mũi và miệng của hắn rồi theo mũi phun trào ra ngoài. Luồng khí bí ẩn ấy cũng bị tống ra theo từng tia khí lạnh kia rồi tiêu tán trong không khí. Băng thuộc tính, vũ hồn thứ hai của ta. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra lai lịch của luồng khí lạnh này. Bất quá hành động ban nãy của khí lạnh ấy cũng không phải là hắn phát động. Ngay khi hắn vui mừng với tác dụng của vũ hồn thứ hai của mình thì Đường Nhã đã được Bối Bối kéo về trước mặt. Nàng khẽ chạm lên vai Bối Bối rồi lộn nhào một cái bay ra sau lưng Bối Bối. Lúc này dưới chân Đường Nhã đã xuất hiện hai quầng sáng màu vàng cao thấp bất đồng. Hai cái hồn hoàn của nàng hóa ra đều là bách niên hồn hoàn. Từng sợi dây dài màu xanh lục nháy mắt được phóng ra từ người Đường Nhã, trong đó có một dây quấn quanh hông Hoắc Vũ Hạo, tất cả những dây còn lại nhanh chóng tản ra phía xa. So với Đường Nhã, Bối Bối càng khiến Hoắc Vũ Hạo chấn động hơn. Từ lúc mới gặp đến giờ, trong ấn tượng của hắn, vị đại sư huynh này tính tình ôn hòa nho nhã, luôn đi bên cạnh Đường Nhã, trên mặt lúc nào cũng mang theo một chút ấm áp, khiến những người xung quanh có cảm giác thân thiện. Vậy mà lúc này hắn lại hoàn toàn biến thành bộ dạng khác. Sau khi vọt qua khỏi Tiểu Nhã, trên mi tâm Bối Bối liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam, sau đó không ngừng khuếch tán, từ mi tâm lan ra khắp toàn thân, ngay sau đó, từng tia lôi điện màu lam xuất hiện xoay xung quanh hắn như những con rắn nhỏ. So về vẻ ngoài thì lúc này Bối Bối cũng chưa có thay đổi gì nhiều, trên trán xuất hiện thêm một tiêu ký hình tia chớp mà thôi, khí tức của hắn cũng dần biến hóa vì vũ hồn này. Nhưng cũng chỉ như thế thôi đã đủ khiến Hoắc Vũ Hạo thay đổi cách nhìn về hắn. Sau đó tay phải hắn cũng xuất hiện biến hóa, ống tay áo bên phải vì sự bành trướng của cánh tay mà hóa thành tro tàn. Cánh tay hắn dài ra độ chừng nửa thước, cực kỳ thô kệch, bên ngoài còn phủ kín vảy màu xanh đậm, tay mọc móng vuốt, đồng dạng cũng đầy vảy. Mỗi khớp xương trên cánh tay cũng thô to hơn bình thường, những con rắn điện màu xanh đậm kia từ từ tập trung về phía cánh tay rồi xoay quanh không ngừng. Đây chính là dị biến thứ hai xuất hiện trên người hắn. Sau đó ba hồn hoàn xuất hiện, cũng xoay quanh hắn như bao hồn sư khác, phân biệt là hai vàng một tím. Tam hoàn, hồn tôn, đại sư huynh cùng lắm chỉ hơn mình 4-5 tuổi vậy mà đã là cường giả hồn tôn trên 30 cấp. Hơn nữa ba hồn hoàn của hắn còn có cả một cái thiên niên hồn hoàn. Giữa các loại hồn hoàn, màu trắng là thập niên, màu vàng là bách niên, màu tím là thiên niên, còn màu đen chính là vạn niên. Còn những hồn thú cường đại hãm hại Thiên Mộng Băng Tầm nếu hóa thành hồn hoàn chính là màu hồng. Ban nãy Hoắc Vũ Hạo đã hỏi qua tuổi tác của Đường Nhã và Bối Bối, cả hai đều mới 15 tuổi, nếu so theo tháng thì Bối Bối nhìn hơn một chút. Bằng này tuổi tu vi đã đạt đến bậc hồn tôn hơn nữa còn có ba hồn hoàn bậc này, dùng từ thiên tài trời xanh với hắn mới thích hợp. Dựa vào tu vi, hắn còn hơn cả lão sư Đường Nhã mới cấp 20. Oa oa quái thú kia kêu lên một tiếng, bóng đen trên mặt đất nháy mắt phóng lên đánh về phía Bối Bối. Bối Bối hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia màu tím, cánh tay phải trắng kiện cũng vung lên, trên không trung liền xuất hiện một tầng lưới điện chặn bóng đen lại. Rắc rắc, phần phật. Một trận sấm sét vang lên trên không trung, bóng đen kia bị bắn ngược về phía sau, mà Bối Bối cũng lảo đảo lui về sau 3-4 bước, sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên đối thủ mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của hắn. Là Mạn Đà La Xà. Oa, lại còn là hồn thú ngàn năm, thật tốt quá. Bối Bối, ta chọn con này. Đường Nhã không những không kinh sợ còn lấy làm mừng rõ, dịu giọng hô to. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã thấy rõ bóng đen vừa tập kích bọn họ, đó là một con rắn dài 3 thước màu hồng, trên trán có một vật nho nhỏ gồ lên hình dáng như một đóa hoa. Bối Bối dĩ nhiên không có hưng phấn như Đường Nhã. Vẻ mặt hắn lúc này đã trầm xuống, tuy rằng hắn là cường giả bậc hồn tôn nhưng đối mặt với hồn thú ngàn năm vẫn chưa đủ năng lực dễ dàng chiến thắng, cũng may vũ hồn của hắn cường đại không thì gặp những hồn tôn bình thường sớm đã co giò bỏ chạy. Tiểu Nhã, cô bảo vệ Hoắc Vũ Hạo đi. Bối Bối khẽ quát một tiếng, trên cánh tay liền xuất hiện hồn hoàn thứ nhất lấp lánh, hồn lực cũng đặc biệt dao động dữ dội hơn, từng đoàn lôi điện màu xanh đậm ngưng kết thành một cái long chảo đánh về phía Mạn Đà La Xà. Lôi đỉnh long chảo, Bối Bối đệ nhất hồn kỹ. Con Mạn Đà La Xà kia cũng hết sức gian xảo, lúc đầu còn nằm yên trên mặt đất, mắt thấy Bối Bối vừa phát động công kích liền bắn mình lên không trung, cái đuôi quét ngang không khí thành một đạo ảnh màu hồng đánh về phía Bối Bối. Bối Bối không lùi mà còn tiến tới, cả người nháy mắt hụp xuống, chân bước quỷ ảnh mê tung bộ nháy mắt đã di chuyển sang nơi khác, long chảo kia trên không trung cũng nương theo vẽ thành một đường hình vòng cung từ sau đánh vào Mạn Đà La Xà, cùng lúc đó, hồn hoàn thứ hai trên tay phải của hắn cũng sáng lên. Vô số rắn điện đồng loại phóng ra, hóa thành từng mũi tên bắn lên không trung đan thành một cái võng điện thật lớn bao phủ lấy Mạn Đà La Xà. Chương 16 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi đỉnh long chảo lúc trước chỉ là dẫn dụ Mạn Đà La Xà xuất động mà thôi, hồn kỹ thứ hai, lôi đỉnh vạn quân mới là cạm bẫy chân chính. Chỉ cần bị lôi võng vây lấy, lôi đỉnh long chảo từ sau đánh tới cho dù không đánh trọng thương Mạn Đà La Xà cũng có thể chiếm tiên cơ. Nhưng thiên niên hồn thú làm sao lại có thể bị tiêu diệt đơn giản như thế, lôi võng còn chưa khép lại thì một đoàn xương màu hồng từ miệng Mạn Đà La Xà phun ra, hương khí tỏa ra từ phía, nồng độ gấp mấy lần xương mù ban nãy. Đường Nhã vẻ mặt lo lắng kéo Hoắc Vũ Hạo cấp tốc lùi lại né tránh vũ khí. Lôi đỉnh vạn quân vừa tiếp xúc độc vụ liền như tia lửa bị dòng nước ụp xuống, nháy mắt vỡ vụn. Lúc này Mạn Đà La Xà mới bộc lộ ra sự dũng mãnh của nó, cả người trên không trung đột nhiên đánh thật mạnh vào lôi đỉnh vạn quân tạo thành một lỗ hổng. Đồng thời đuôi rắn phía sau đong đưa đánh về phía lôi đỉnh long chảo, nháy mắt đệ nhất hồn kỹ của Bối Bối ầm ầm vỡ tan. Bất quá một màn công kích liên hoàn này của Bối Bối cũng không phải là vô ích, vũ hồn của hắn là một trong những thú vũ hồn cường đại nhất, lực công kích của hắn so với các hồn sư đồng cấp chênh lệch rất lớn. Mạn Đà La Xà tuy dũng mãnh nhưng sau khi phá tan hai hồn kỹ lôi đỉnh, trên người nó đã bị quấn quanh một tầng lôi điện mỏng, nhất thời không thể tiếp tục phát động công kích. Bối Bối cũng không tiếp tục truy kích, độc vụ đang khuếch tán kia làm hắn không dám lỗ mãng tiếp cận, nhanh chóng lùi về, trong tay xuất hiện một bình sứ, dốc ra một viên đan dược rồi ném bình sứ về phía Đường Nhã. Đường Nhã nhận lấy rồi chút ra hai viên đan dược cự ăn một viên, viên còn lại nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối, để ta giúp. Đường Nhã vừa nuốt đan dược xuống đã lên tiếng. Bối Bối lắc đầu, tên này rất khó đối phó, chỉ sợ phải đánh một trận rất lâu, xung quanh có thể còn có hồn thú khác, ngươi phải chú ý, còn phải bảo hộ tiểu Hoắc nữa. Đây là lần thứ hai Bối Bối nhắc nhớ Đường Nhã bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, trong lòng Vũ Hạo cảm thấy từng tia ấm áp không ngừng dâng lên, từ trước đến nay ngoại trừ mẫu thân, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn. Ta cũng muốn giúp đại sư huynh, ta không phải phế vật. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thúc giục hồn lực, nháy mắt đệ nhất hồn kỹ đã hiện ra trong đầu hắn. Đôi mắt vốn xanh lại ẩn ẩn kim quang, bạch sắc hồn hoàn xuất hiện. Lúc đầu không có gì đặc biệt, nhưng ngay sau đó Đường Nhã và Bối Bối lại hết sức chấn động, vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ. Dưới ánh mắt hai người, thời gian dường như chậm lại, cảnh vật hai bên trở nên hết sức rõ ràng, vô số tin tức hiện lên trong đầu. Bối Bối nhìn Mạn Đà La Xà, trong đầu lập tức hiện rõ khoảng cách đôi bên, còn có thể thấy rõ những biến hóa nhỏ nhất trên thân thể hồn thú, tất cả in rõ trong đầu hắn. Không những thế, phương viên xung quanh 10 thước hắn không cần quan sát, tất cả cảnh vật đều hiện lên trong đầu, một biến hóa nhỏ xảy ra đại não hắn cũng lập tức phát hiện. Chuyện này, Bối Bối và Đường Nhã lập tức nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo, đây là đệ nhất hồn kỹ của tiểu Hoắc sao? Có thể thần kỳ thế sao? Được loại hồn kỹ này phụ trợ, việc đối phó địch nhân trở nên vô cùng đơn giản. Nhất là đối với loại hồn thú am hiểu về tốc độ như Mạn Đà La Xà, mọi chuyện lúc này đã dễ dàng tính toán hơn, lực công kích của Bối Bối vốn đã mạnh mẽ, nay được thêm phần phụ trợ này đúng là như hổ thêm cánh. Chỉ là một thập niên hồn hoàn đã có thể có kỹ năng cường hãn như thế, năng lực phụ trợ xuất sắc, không hổ là biến dị tinh thần thuộc tính. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng không biết Bối Bối và Đường Nhã đang kinh ngạc về vũ hồn biến dị của mình, mà thực tế hắn sử dụng không phải một mà là hai kỹ năng. Bách vạn niên hồn hoàn đệ nhất hồn kỹ, tinh thần thám chắc. Đệ nhị hồn kỹ, tinh thần cộng hưởng. Hai kỹ năng này đều thuộc loại phụ trợ, Hoắc Vũ Hạo cũng là lần đầu sử dụng, tuy chưa lĩnh ngộ được tất cả ảo diệu bên trong nhưng tác dụng cũng đã cực lớn. Lấy cường độ thân thể của hắn hiện nay, Thiên Mộng Băng Tầm cung cấp hồn kỹ uy lực tương đương tứ bách niên hồn thú, vì thế tinh thần thám chắc và tinh thần cộng hưởng tầm ảnh hưởng đều trong đường kính khoảng 30 thước. Nhưng với thực lực của hắn lúc này, kỹ năng phụ trợ một lúc ba người cũng đã là tối đa. Hai hồn kỹ này tuy tiêu hao hồn lực cũng không lớn nhưng Hoắc Vũ Hạo cần phải mất thêm một lượng tinh thần lực. Có thể nói lúc này hắn sử dụng song song tinh thần lực và hồn lực để thi triển hai kỹ năng. Lấy tu vi lúc này của hắn chỉ thì kéo dài một khắc cũng không có vấn đề, nhưng tối đa duy trì được bao lâu thì phải thử mới biết được. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, toàn thân Bối Bối phủ đầy lôi điện màu xanh đậm, lân phiến từ tay phải không ngừng lan ra toàn thân bao trùm cả phần ngực phải, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tử sắc đệ tam hồn hoàn cũng phát sáng. Thiên niên hồn hoàn, đệ tam hồn kỹ lôi đình chi nộ. Là thú vũ hồn có công kích cực mạnh, đệ tam hồn kỹ lôi đình chi nộ này trong nháy mắt giúp Bối Bối tăng hơn một nửa lực công kích, thuộc tính lôi điện lại càng tăng gấp bội. Tuy không phải là kỹ năng công kích trực tiếp nhưng lại giúp trạng thái Bối Bối tăng đến một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này cho dù gặp phải một hồn tông có vũ hồn không mạnh hắn cũng có thể chiến thắng. Bối Bối tuy không lớn nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú, lúc này được tinh thần tham chắc và tinh thần cộng hưởng phụ trợ thêm, hắn biết cơ hội đã đến. Bởi vì không biết Hoắc Vũ Hạo có thể duy trì bao lâu, hắn lập tức xuất ra năng lực mạnh nhất của mình. Tay phải hóa thành long chảo, lôi điện màu xanh đậm chớp động, lôi đình long chảo kích thước gấp đôi lúc đầu xuất hiện. Chỉ là lúc này, Bối Bối lại không trực tiếp đánh xuống mà hướng vòng ra sau gáy thiên niên Mạn Đà La Xà. Mạn Đà La Xà cũng khá giảo hoạt, tu vi ngàn năm khiến nó có một ít trí tuệ nhất định. Khí tức từ người Bối Bối phóng ra đã khiến nó cảm nhận được nguy hiểm nên không tiếp tục chiến đấu nữa mà phun ra một ngụm khói độc rồi xoay người bỏ chạy. Hừ. Bối Bối hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy, một lôi điện từ người hắn phát ra xua tan độc vụ, lôi đình long chảo khẽ vỗ xuống. Chương 17 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, tinh thần thám chắc của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bộc lộ ra được tác dụng của nó, hai hồn kỹ phối hợp, đặc biệt là tinh thần cộng hưởng. Nhờ nó mà những gì hắn do xét được có thể truyền đầy đủ cho Bối Bối, nhờ thế Bối Bối mới có thể ứng biến với tình huống trước mắt. Ngay lúc Mạn Đà La Xà quất đuôi thì Bối Bối đã chuyển mình chạy về phía bên trái, một lực hút thật mạnh cũng đồng thời xuất hiện ở bên phải của nó, giống như muốn hút nó vào tay Bối Bối vậy. Lực hút này kéo mạnh một cái không những lập tức hóa giải được đòn công kích của Mạn Đà La Xà, mà còn kéo nó bay thẳng về phía Bối Bối. Khi phải đối mặt với sinh tử,

Chiến hồn sư phụ trách phòng ngự, cường công hệ chiến hồn sư phụ trách công kích, chỉ huy khống chế hệ chiến hồn sư, ba người này là có tác dụng lớn nhất. Một số còn lại chính là khí hồn sư phụ trợ, thực vật hệ hồn sư, mẫn công hệ hồn sư. Tác dụng của mỗi cá nhân trong đội ngũ đều hoàn toàn khác biệt. Hoắc Vũ Hạo chợt hỏi, nói thế thì đại sư huynh hẳn là cường công hệ chiến hồn sư à? Bối Bối mỉm cười gật đầu, vũ hồn của ta là Lam Điện Phách Vương Long, cũng xem như là tương đối mạnh, am hiểu tấn công. Mà vũ hồn của Tiểu Nhã là Lam Ngân Thảo, giống như vị truyền kỳ tổ tiên kia của Đường Môn, là khống chế hệ chiến hồn sư. Nhưng khả năng khống chế của nàng ưu tiên thể hiện ở Lam Ngân Thảo, nếu ngươi cũng có thể trở thành một gã khống chế hệ chiến hồn sư, bằng vào năng lực tinh thần khống chế của ngươi kết hợp với Lam Ngân Thảo của Tiểu Nhã, hai người khống chế thậm chí không cần phụ trợ khí hồn sư cũng có thể tạo nên một đội ngũ mạnh mẽ. Hoắc Vũ Hạo thành thật gật đầu nói, đại sư huynh, ta nghe lời ngươi, ta sẽ theo con đường khống chế hệ chiến hồn sư. Chỉ là thiên phú của ta không tốt lắm, tu luyện chậm vô cùng. Nói tới đây, hắn không khỏi cúi đầu thật thấp. Cho dù so với Bối Bối hay Đường Nhã, đến tận lúc 11 tuổi hắn mới có được hồn hoàn đầu tiên, thiên phú đúng là khá kém. Bối Bối sờ đầu Hoắc Vũ Đạo, mỉm cười nói, thiên phú chỉ là một phần để thành công. Trước kia hẳn là không có ai chỉ điểm ngươi tu luyện, hơn nữa lại không có công pháp thích hợp, ngươi có thể bằng cố gắng của chính bản thân mà đạt đến như bây giờ thật là không dễ dàng. Hơn nữa bản thân vũ hồn của ngươi cũng tương đối khá, tiềm lực phát triển vô cùng lớn, cho nên ngươi không phải suy nghĩ nhiều cho mất thời gian, không bằng dùng thời gian này mà tu luyện. Chỉ cần trước 20 tuổi ngươi đột phá đến 30 cấp thì có hy vọng trở thành một gã hồn sư cường đại. Dù là ta hay là Tiểu Nhã đều sẽ tận lực giúp ngươi. Cảm ơn đại sư huynh. Hoắc Vũ Hạo chỉ còn biết cảm động nói lời cảm ơn. Bối Bối ôn hòa vỗ vai hắn nói. Gặp ngươi có lẽ cũng là vận may của ta và Tiểu Nhã, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết vấn đề tiến giai của nàng, đợi nàng hấp thu hồn hoàn xong chúng ta sẽ trở về học viện. Đây không phải là nơi thích hợp để tu luyện. Ngươi có thể ghi nhớ phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công mà ta giảng, đến khi đó có địa phương an toàn là ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Dạ. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng, ở trong lòng hắn, kỳ thật xem Bối Bối làm lão sư nhiều hơn là Đường Nhã. Chương 19 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, đúng rồi, tiểu sư đệ. Không phải đệ nói không biết kỹ năng này có thể duy trì bao lâu sao? Hay giờ chúng ta thử một lần đi? Chuyện này rất quan trọng trong việc phối hợp chiến đấu sau này của chúng ta, cũng có thể cho đệ làm quen với năng lực của mình nữa. Bối Bối vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo liền lập tức phóng ra tinh thần tham chắc cộng hưởng. Mắt hắn lại lóe ra kim quang nhàn nhạt, những hình ảnh đang xảy ra trong khuôn viên 10 thước lập tức xuất hiện trong đầu hắn và Bối Bối. Tinh thần tham chắc có thể quét đến bất cứ nơi nào, còn tinh thần cộng hưởng không chỉ giúp đỡ hắn dò xét mà giống như thêm cho hắn một cái đầu để đánh giá mọi thứ. Thế nên, trong phạm vi 10 thước tất cả những gì đang diễn ra đều hiện ra rõ ràng rành mạch, không có một góc chết nào. Có kỹ năng này chẳng khác nào bản thân có thêm nhiều con mắt lúc nào cũng cẩn thận quan sát từng góc độ. Nhưng bất ngờ còn ở phía sau, hồn kỹ này được Hoắc Vũ Hạo thi triển ra một cách hết sức dễ dàng, không có chút nào gọi là kiệt sức. Nhờ tinh thần tham chắc mà hai người bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được một ít biến hóa của thân thể Đường Nhã khi dung hợp với hồn hoàn. Dáng người Đường Nhã dường như càng trở nên hoàn mỹ, hơi thở đã đều đặn, khí huyết dồi dào, mà làn da lại càng sáng bóng hơn. Giây lát sau, khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo chỉ hơi tái đi một chút. Trong lòng Bối Bối âm thầm tán thưởng, có thể dùng tinh thần tham chắc trong một thời gian dài như vậy, bấy nhiêu trong chiến đấu đã đủ dùng rồi. Hơn nữa tinh thần tham chắc này không những có thể dùng trong chiến đấu mà còn dùng trong việc tìm đường, truy xét hồn thú, quả thật là một năng lực tiện dụng. Nếu theo đúng lời hắn nói, phạm vi tham chắc còn có thể tăng lên theo tu vi thì đây quả là một thần kỹ. Hơn nửa canh giờ sau, Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng không kiên trì nổi nữa, thân thể nhoáng một cái rút lại tinh thần tham chắc cộng hưởng. Lúc này, từng cơn đau đớn truyền đến đại não của hắn khiến hắn suýt phải gục xuống, hắn liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống minh tưởng hồi phục hồn lực và tinh thần lực. Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự đau đớn khi tinh thần cạn kiệt, loại cảm giác đầu óc trống rỗng này không thoải mái chút nào. Bối Bối quan sát cử động của hắn, sau khi thấy Hoắc Vũ Hạo kiệt sức nhưng không ngã xuống mà lại lập tức minh tưởng, khuôn mặt khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn xem trọng tâm tính hơn thiên phú tu luyện, vị tiểu sư đệ này đã qua được một cửa của hắn. Thời gian hấp thu thiên niên hồn hoàn tương đối dài, Bối Bối lấy ra một ít dược vật có tác dụng xua đuổi hồn thú dài ra xung quanh. Vận số cả nhóm cũng không quá đen đủi, trong lúc Đường Nhã tu luyện chỉ xuất hiện vài thập niên và bách niên hồn thú, tất cả đều bị Bối Bối đuổi đi, cũng không gặp phải thiên niên hồn thú nào, xem như hữu kinh vô hiểm. Đường Nhã thở dài một hơi, đôi mắt chậm rãi mở ra, tinh quang quét khắp tứ phía, thực lực và sinh lực đều đã tăng lên rõ rệt. Trong quá trình tu luyện của hồn sư, cấp 30 chính là một cánh cửa quan trọng, sau khi vượt qua cửa này xem như chân chính bước vào cảnh giới hồn tôn, tương lai không thể đoán được. có rất nhiều hồn sư vì thiên phú không đủ mà cả đời không thể đột quá qua cánh cửa cấp 30 này. Thành công rồi. Đường Nhã hưng phấn reo lên, thúc giục hồn lực, hai hồn hoàn màu vàng và một hồn hoàn màu tím xuất hiện trước mặt nàng, nổi bật nhất chính là hồn hoàn màu tím tỏa ra khí tức cao quý. Lúc này thực lực Đường Nhã đã tiến vào cấp bậc cao hơn. Bối Bối mỉm cười, chúc mừng Tiểu Nhã. Đường Nhã reo lên một tiếng, ôm chầm lấy hắn, cảm ơn ngươi, Bối Bối. Bối Bối ôm thân thể nàng, khuôn mặt nở nụ cười chứa vài phần thân thiết, ta đã nói là sẽ giúp ngươi mà, giấc mộng của ngươi nhất định sẽ thành hiện thực. Đường Nhã dựa vào lòng Bối Bối, trong lúc vô tình lại chứng kiến một đôi mắt đang trợn thật to nhìn mình, nhất thời nhớ lúc này vẫn còn một người, lập tức rời khỏi lồng ngực Bối Bối, hơi xấu hổ nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn cái gì, chưa thấy thầy trò yêu nhau sao? Hoắc Vũ Hạo thực lòng nói, thật là chưa thấy qua mà. Thấy Đường Nhã và Bối Bối ôm nhau, trong lòng hắn chợt xuất hiện một tia hâm mộ, lại không hề ghen tị. Đại sư huynh cùng Tiểu Nhã lão sư thật là một đôi trời sinh. Bối Bối ho khan, được rồi, đã hấp thu xong hồn hoàn thì chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Gần đây số lượng hồn sư tiến vào tinh đấu đại xâm lâm gặp nạn ngày càng tăng, chắc hẳn trong này tồn tại khá nhiều thiên niên hồn thú tồn tại, đi sớm vẫn tốt hơn. Đường Nhã gật đầu, đi thôi. Lúc này sắc trời đã chập tối nhưng ở lại tinh đấu đại xâm lâm qua đêm không phải là ý kiến hay, ba người không quản mệt mỏi nhanh chóng hướng ra ngoài. Tinh lực đã khôi phục, Hoắc Vũ Hạo lại mở ra tinh thần tham chắc cộng hưởng nhằm bảo đảm an toàn cả nhóm đồng thời chủ động tránh né hồn thú. Một lúc sau, cả nhóm đã trở lại dòng suối nướng cá ban sáng, nơi này cách tinh đấu đại xâm lâm hơn vài chục dặm, căn bản đã không còn nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo bị Đường Nhã bắt buộc lại phải làm đầu bếp nướng cá, bất quá lúc này người bắt cá không phải là hắn. Bối Bối đưa tay phải xuống nước, một tia lôi điện màu xanh đậm xuất hiện, hơn 10 con cá bị điện giật lập tức ngửa bụng lên trời. Sau đó hắn dùng khống hạc cầm long trực tiếp hút lên bờ. Đường Nhã cũng lấy ra một vài loại dao từ hồn đạo khí, ba người một chỗ ăn một bữa tối thịnh soạn. Đường Nhã vô cùng cao hứng, ăn rất nhiều rồi dựa vào gốc đại thụ thiếp đi. Hoắc Vũ Hạo thu hoạch lớn hơn lại chưa ngủ, cố nén mệt mỏi nhờ Bối Bối hướng dẫn phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công. Bối Bối vô cùng tán thưởng tính siêng năng của Hoắc Vũ Hạo, lấy áo ngoài của mình khoác lên người Đường Nhã, sau đó giảng lại một ít nội dung chính của Huyền Thiên Công rồi giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo minh tưởng. Lộ tuyến vận hành khi tu luyện Huyền Thiên Công phức tạp hơn nhiều so với phương pháp minh tưởng bình thường của Hoắc Vũ Hạo, nó liên quan đến hơn 10 kinh mạch, có rất nhiều kinh mạch Hoắc Vũ Hạo còn chưa từng vận hành hồn lực tiếp xúc đến. Vì muốn chắc chắn Hoắc Vũ Hạo có thể an toàn tu luyện, Bối Bối khoanh chân ngồi sau hắn, hai tay để lên lưng hắn, ngay vị trí trái tim, truyền hồn lực của bản thân sang dẫn dắt hồn lực của Hoắc Vũ Hạo vận chuyển chu kỳ đầu tiên. Chương 20 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vừa mới bắt đầu dẫn dắt, sắc mặt Bối Bối lập tức trở nên ngưng trọng. Hoắc Vũ Hạo ngộ tính rất cao, lại còn thông minh nữa. Nhưng thân thể của hắn thật sự quá yếu. Hồn lực của Bối Bối vừa vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện kinh mạch của hắn hết sức nhỏ bé và yếu ớt, có nhiều chỗ mỏng đến nỗi không thể mạnh mẽ khai thông. Thậm chí một số kinh mạch ở gần nhau còn có dấu hiệu rối loạn. Lúc này, Bối Bối mới hiểu Hoắc Vũ Hạo có thể tu luyện đến cấp bậc này, đạt được đệ nhất hồn hoàn, đã phải gian nan như thế nào. Sau khi đạt được hồn hoàn đầu tiên, ít nhất thân thể sẽ được cải thiện một chút, nhưng kinh mạch hắn lúc này vẫn còn yếu ớt thế này, có thể nói thiên phú của hắn không hơn người bình thường là bao. Thế nên, để tu luyện đến hồn sư cấp 10, phải cần rất nhiều nghị lực. Tính tình Bối Bối vồn trầm ổn nên cho dù phát hiện chuyện này hắn cũng không có chút thất vọng với Hoắc Vũ Hạo, người lại càng thêm quý trọng. Với tuổi tác của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã có thể có tâm tính kiên định thế này, thiên phú tuy kém nhưng tương lai thì không nói trước được. Hồn lực từ từ di chuyển trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối đoán, linh mâu vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo sở dĩ mạnh mẽ như thế chắc chắn là vũ hồn biến dị, mà biến dị này càng mạnh thì lại càng gây nhiều tổn hại cho thân thể nhỏ bé của Hoắc Vũ Hạo. Trước đây do không được bồi dưỡng tốt nên mới thành thế này. Nếu ngay từ lúc hắn ra đời đã được dùng dược vật điều dưỡng thì tiểu sư đệ đây chắc chắn đã trở thành thiên tài. Suy đoán của Bối Bối thật ra cũng không sai, có thể xem như đúng một nửa, thân thể Hoắc Vũ Hạo yếu ớt đúng là do vũ hồn biến dị. Sau đó lại không được điều dưỡng tốt. Nhưng về phần linh mâu, sự mạnh mẽ của nó phải kể đến thiên mộng băng tầm, bách vạn niên hồn hoàn phụ trợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái màn đêm dần biến mất thay vào đó là bầu trời trong xanh, xa xa phía đông mặt trời đã ló dạng, lúc này Bối Bối mới chậm rãi rút tay về, thở dài một hơi. Khuôn mặt xanh xao hiện rõ sự mệt mỏi. Hắn dùng cả đêm giúp Hoắc Vũ Hạo khơi thông kinh mạch, một vòng tuần hoàn đầu tiên của Huyền Thiên Công được hắn cẩn thận dẫn dắt, quá trình này tuy gian nan nhưng sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt cho Hoắc Vũ Hạo. Tuy hiện giờ kinh mạch vẫn còn yếu nhưng sau này Hoắc Vũ Hạo từ từ tu luyện sẽ ổn định trở lại và dần dần mở rộng ra, thay đổi thể chất của hắn. Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt từ từ hé mở.

Có thể nói, sự xuất hiện của hồn đạo khí đã làm thay đổi rất lớn phương hướng tu luyện và hiện trạng hồn sư hiện tại. Thực tế, cái suy yếu chính là tác dụng của hồn hoàn. Chỉ cần có đủ hồn lực thì sẽ bù đắp được thiếu sót uy lực của hồn hoàn. Vì thế nhiều người bắt đầu xem thường tác dụng của nó, dẫn đến tình trạng các hồn sư ở tứ đại đế quốc hiện nay đều chuyển sang tu luyện hồn lực là chủ yếu. Rõ ràng, phương pháp này đúng là rất hiệu quả, nhưng chỉ là hiệu quả ngắn hạn, chủ yếu dành cho hồn sư dưới cấp 50. Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không nuôi dạy những hồn sư như thế. Bởi vì qua cấp 50, bọn họ chắc chắn đều trở thành phế vật. Vẫn chưa hiểu đúng không? Vậy để ta ví dụ cho các ngươi rõ ràng. Nếu một khí hồn sư tu luyện đến cấp 50, mà ta là một mẫn công hệ chiến hồn sư cũng tu luyện đến cấp 50, trong tay ngươi có một hồn đạo khí cực mạnh đủ để uy hiếp sinh mạng nha, nhưng trong tay ta thì không có một hồn đạo khí nào, vậy trận chiến này, ai thắng? Đáp án rất đơn giản, là ta. Có hiểu vì sao không? Vì với tốc độ của ta, ngươi căn bản không có cơ hội dùng hồn đạo khí tấn công chúng ta. Cho dù kiện hồn đạo khí của ngươi uy lực kinh khủng đến mức độ nào thì ta cũng có thể dùng ưu thế tốc độ mà làm ngươi phải tiêu hao hết nội lực. Càng là hồn đạo khí cường đại thì hồn lực tiêu hao càng lớn. Bởi vậy, phòng ngự, phụ trợ và thực vật, ba hệ khí hồn sư này tuy rằng có thể dựa vào hồn đạo khí mà có sức chiến đấu như cường công hệ chiến hồn sư, nhưng không phải là một cường công hệ chiến hồn sư chân chính. Điều này các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Bởi vậy, hồn đạo khí mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho ba hệ phòng ngự, phụ trợ và thực vật nhưng nếu cơ thể các ngươi không đủ mạnh mẽ thì trên chiến trường, các ngươi vĩnh viễn là người chết đầu tiên. Địch nhân sẽ không vì ngươi không phải chiến hồn sư mà bỏ qua cho các ngươi nghĩ xem, giữa một chiến hồn sư thật sự và một khí hồn sư dựa vào uy lực của hồn đạo khí, các ngươi sẽ chọn công kích bên nào? Cùng một dạng như thế, nhưng nếu tố chất thân thể của ta mạnh mẽ thì sẽ như hổ thêm cánh. Đấy mới là cường giả chân chính. Nhờ hai dạng công phòng không còn phân biệt rõ ràng nên bất cứ hồn sư nào trong đội ngũ cũng có thể luân phiên đảm nhiệm cả hai vị trí, nhưng nếu cơ thể ngươi cứng rắn thì khả năng sinh tồn trên chiến trường cũng sẽ cao hơn. Trừ phi có một ngày hồn đạo khí có thể phát triển bù đắp luôn cả vấn đề này, nếu không hiện nay vấn đề rèn luyện thân thể, lựa chọn hồn hoàn là hai thứ quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của các ngươi. Lúc này chú ý cũng không ngờ, vạn năm sau, quả thật hồn đạo khí có thể phát triển theo lời của bà, thay thế được cấp độ thân thể. Trong 3 tháng này, ta sẽ chủ yếu huấn luyện và rèn luyện thân thể các ngươi. Không cần biết các ngươi là ai, có lai lịch gì, thiên phú bao nhiêu. Nếu trong 3 tháng này không thể thông qua khảo hạch của ta, thì cũng giống như 9 tên kia, cút. Giờ học sáng nay đến đây thôi, bữa trưa này các ngươi tốt nhất ăn một bữa thật ngon đi, chiều nay bắt đầu huấn luyện. Tan học. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến văn phòng ta một chút. Nói xong câu cuối, Chu Y không chút dài dòng, xoay người đi ra ngoài, mà lúc này, chuông tan học còn chưa vang lên. Khi Chu Y ra khỏi cửa rồi mà trong phòng vẫn còn yên tĩnh đến lạ thường, đa số học viên còn đang đắm chìm trong bài giảng của bà. Quả thật Chu lão sư này hoàn toàn không giống những lão sư bình thường khác, cách hành xử khác đã không nói, đến cách giảng bài cũng thật đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Chu lão sư nói hoàn toàn có lý. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi theo Chu Y ra ngoài, ngoại trừ hai tòa giáo học lâu màu tím và đen có tòa nhà dành cho giáo sư ở bên ngoài thì mỗi tòa giáo học lâu khác, bên trong đều có một văn phòng giản dị. Hoắc Vũ Hạo đi theo Chu Y vào một văn phòng cách phòng học không xa, Chu Y bảo hắn đóng cửa, bản thân bà thì ngồi xuống bàn làm việc. Hoắc Vũ Hạo, ta không phải là người nói nhiều. Vũ hồn của Vương Đông thực sự làm ta kinh ngạc, nhưng vũ hồn của ngươi lại làm ta hiếu kỳ hơn. Với kinh nghiệm của ta mà cũng không cách nào cảm nhận được vũ hồn của ngươi là gì. Hiện giờ ngươi cho ta biết đáp án đi. Giọng nói của Chu Y lộ ra một sự ngưng trọng kỳ lạ. Giấu giếm vũ hồn của mình với lão sư cũng không hay ho gì, nên Hoắc Vũ Hạo thẳng thắn nói, vũ hồn của ta là linh mâu, thuộc tính tinh thần. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói, Chu Y lại càng giật mình, trên đôi mặt già nua của bà lộ ra tia vui mừng sung sướng. Bản thể vũ hồn, tinh thần thuộc tính, mắt. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Chu Y nhắm hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, bà quay sang hỏi Hoắc Vũ Hạo, có thể cho ta biết hồn kỹ đầu tiên của ngươi là gì không? Lão sư hỏi vũ hồn của đệ tử là chuyện bình thường, nhưng hồn kỹ là bí mật quan trọng của mỗi hồn sư, cho dù Chu Y mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện hỏi thế. Nếu là người khác có lẽ sẽ do dự, nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, hồn kỹ đầu tiên của hắn có đến 4 cái kỹ năng, cho người ta biết 2 cái cũng chả có vấn đề gì. Chương 35 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp trả lời Chu Y mà bắt đầu phóng ra thập niên hồn hoàn của mình, một tia ánh kim cũng xuất hiện trong đáy mắt. Ngay sau đó, Chu Y liền cảm giác được có một luồng sóng tinh thần xuất hiện trước mắt mình.